Dạ thầy cho con hỏi là cái sự tìm kiếm á, mà thầy nói là dục ái á, thì có khi nào là nó cũng có những cái lợi ích và nó cũng là sự cần thiết ở trong cuộc thọ sống không ạ? Tại vì ví dụ như là những cái người mà trẻ hoặc là nói chung là trẻ tuổi á, thì họ nói chung là họ luôn tìm kiếm một cái gì đó, nhiều lúc họ cảm thấy là chưa có thỏa mãn hoặc là họ thấy là mình không biết là mình muốn làm cái gì trong cái cuộc sống này. Mình phải có cái nghề nghiệp gì phù hợp với mình hoặc là mình phải tìm kiếm. Thì trong cái lứa tuổi như vậy thì cái sự tìm kiếm nó rất là quan trọng và gần như là không thể thiếu được. Nhưng mà khi mà mình thấy là tìm kiếm là dục ái thôi mình bỏ đi, cái tự nhiên giờ cứ y như vậy thôi, không biết là phải làm gì hết, cái cứ ngồi vậy. Hoặc là ví dụ nhiều khi muốn là cố gắng là, dĩ nhiên là mình thấy cũng rất là mệt, nhưng mà mình cố gắng muốn là học cái gì đó cao hơn nữa để làm một cái điều gì đó mà mình yêu thích, thì tự nhiên cái mình cũng hơi không biết cái đó là tìm kiếm một cách nó vô minh hay là thật sự là cái đó là tốt. Thầy giải thích giùm con cái này. Cái này thì thực ra nó rất là dễ hiểu. Nếu một người đang sống trong đời này và họ chẳng cần biết là có niết bàn hay không, họ cũng chẳng cần biết là có giác ngộ hay không, hay là có hoàn toàn là giải thoát giác ngộ hay không, thì tất nhiên là họ phải còn tìm kiếm. Cái tìm kiếm đó là một cái cũng là tự nhiên thôi. Nhưng mà bây giờ này mình đặt vấn đề, liệu là toàn bộ cái tìm kiếm của con người là đúng hay sai? Ví dụ như thế này, một người con gái lớn lên tìm kiếm một người chồng lý tưởng, đó là mục tiêu tìm kiếm. Nhưng mà có bao nhiêu người tìm được một người chồng lý tưởng như mình nghĩ? Hay là toàn là khi mà mình đã tìm được, mình đi tìm và tìm được một cái người và mình cho rằng là thề non hẹn nước với nhau là nhất định là trăm năm đầu bạc, anh là không bao giờ phản bội em không bao giờ phản bội anh, chúng ta nghĩa là cho dù kiểu gì đi nữa thì cũng vẫn là sống với nhau và trăm năm đầu bạc. Tại cái này là tại vì thầy ngồi trên xe thầy ngồi trên xe đó, cái chú Thuận Đức chú mở cái chương trình để mà coi thì chỗ nào có kẹt xe hay không á, cho nên cứ luôn luôn là nó hát rồi nó nói này cái kia vậy. Thì bữa đó thầy nghe cái chuyện đó, thầy nói là trời ơi, cái cầu nó nói rắn lông đầu bạc. Nhưng mà nói càng nhiều như vậy á thì có khi 3 tháng là cái gì, đừng nói 3 tháng nghe, có người thầy đã chứng kiến rồi á, 3 ngày thôi. Thế cái đó là thầy chứng kiến rồi đó, 3 ngày thôi. Mà là hai người không lấy nhau là không được á, nhất định không lấy nhau là không được, bằng mọi cách là phải lấy nhau, 3 ngày ly dị. Thế thì á, tất cả mọi tìm kiếm của mình trong đời sống liệu là có dư hay không, liệu là có quá dư hay không? Những cái tìm kiếm của mình á, có những cái tìm kiếm thì đúng, ví dụ như bây giờ thầy khát nước quá thì thầy phải tìm coi thử là nước nằm để ở đâu, thì đó là một nhu cầu hoàn toàn cần thiết. Đói bụng cứ tự nhiên tìm coi thử gạo để ở đâu để mà nấu ăn là chuyện nó hoàn toàn cần thiết. Liệu là trong đời sống của mình có bao nhiêu cái tìm kiếm thực sự cần thiết và có bao nhiêu cái tìm kiếm hoàn toàn không cần thiết mà chỉ đem đến đau khổ cho mình mà thôi. Cái đó thì mỗi người phải tự khám phá ra bằng cách trở lại với chính mình để mà thấy rõ mình ra, giống như thầy nói thôi, chẳng có cách nào khác. Vậy thì bây giờ muốn biết là mình tìm kiếm đúng hay sai á thì phải trở lại để xem lại. Khi cái người mà trở lại để xem lại được, thấy cái thân tâm mình rồi đó, thì người đó sẽ biết rằng là cái tìm kiếm nào là sai và cái tìm kiếm nào là đúng. Đó chính là cái công tác của thiền. Thiền là phải khám phá ra ngay tại đây và bây giờ, ý muốn của mình là thực hay ý muốn của mình là hoàn toàn ảo. Đó, cái quan trọng là ở cái chỗ đó. Chứ còn á, bây giờ giả sử như mình đã không biết, mình đã tìm kiếm thì cứ tìm kiếm. Nhưng mà bây giờ thầy vẫn yêu cầu là thôi thì cứ tìm kiếm đúng hay sai chưa biết, nhưng mà bây giờ phải chịu khó quan sát lại chính cái tìm kiếm của mình đi. Nếu đang tìm kiếm thì cứ quan sát lại chính cái tìm kiếm đó đi, thì mình sẽ một ngày kia mình sẽ phát hiện ra được rằng những tìm kiếm này hoàn toàn vô ích. Còn những tìm kiếm này thì không tìm kiếm là không được. Đại khái nói là như vậy. Thế thì á, cái xã hội văn minh của mình đây này tạo ra được rất nhiều cái tiện nghi, những cái lợi ích vô cùng. Mình phải nói rằng là một cái văn minh cực kỳ tuyệt vời. Nhưng mà cứ xem lại mà coi, có phải chính là cái mà mơ ước để mà tạo ra được những cái tiện nghi mà đầy đủ đó đó, là chính là đem lại cái sự hủy diệt cái đời sống hạnh phúc của loài người, hay là của trái đất này, làm cho là cái sinh thái bị mất quân bình, bị làm hư hỏng rất nhiều thứ trên cái đất này đó. Ví dụ như một cái chuyện là Vedan, ai cũng muốn có bột ngọt để ăn cho ngon, cho nên là cứ đổ tiền ra mua thì Vedan là làm giàu, nhưng mà lại là cứ thải nước ra làm ô nhiễm hết cả môi sinh, ví dụ như vậy. Vậy thì là liệu là những cái việc làm đó là đúng hay sai? Thôi thì đành là đúng, sai thì đành phải sai thôi, tại vì đang còn vô minh thì đương nhiên tại ra sai. Vậy thì bây giờ cái yêu cầu của thiền là gì? Hãy nhìn lại để xem thử là cái nào vô minh thì nhìn nhận nó là vô minh, cái gì là ái dục mình nhìn nhận nó là ái dục, cái gì thực rõ ràng minh bạch, những cái nhu cầu thực sự của cuộc sống thì mình nhìn thấy là thực sự của cuộc sống, chứ không hề nói rằng là mình tuyệt đối không có ước muốn gì. Nhưng mà thầy có thể nói như thế này: một người hoàn toàn sáng suốt, biết rõ mình, biết rõ thân thọ tâm pháp, biết rõ mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp như thế nào, rõ, hoàn toàn rõ ràng, thì người đó là người có khả năng ước muốn nhất. Tại sao mà họ có khả năng ước muốn? Bởi vì họ biết hết, họ biết ước muốn chuyện gì là được, biết ước muốn chuyện gì là tốt, biết ước muốn chuyện gì thì đem lại lợi lạc cho cùng sinh. Cho nên á, một vị Bồ Tát á, lại càng ước muốn nhiều hơn thiên hạ, mà Đức Phật ngài gọi là lòng tham sâu sắc. Một lòng tham sâu sắc. Nhưng mà sâu sắc là bởi vì sao? Bởi vì cái vị đó biết rất rõ là mình cần muốn gì, làm gì, chứ không phải là không biết. Thành ra đó, ở đây vẫn không phải là vấn đề mình có muốn hay là không muốn, mà là có biết muốn hay là không biết muốn. Phải không? Rõ ràng không? Có rõ ràng không?